Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 592, ủng hộ. Nhìn thấy Út Út không nói gì, lão bản Glazer lần nữa bày mưu đặt kế hắn. "Ad, ngươi đừng có cái gì lo lắng. Cho dù theo mọi người quan điểm khác biệt, ta tin tưởng ngươi nhất định có chính mình đầy đủ lý do. Nói cho mọi người nghe một chút." Út Út gật gật đầu, hắn lần nữa nhìn khắp bốn phía, mở miệng, "Liên quan tới MU trước trận đấu mùa giải tình huống, ta tiến hành một cái đơn giản tổng kết, phân biệt từ kinh tế, thi đấu chờ phương diện theo Glazer tiên sinh hồi báo một chút. Vậy theo mọi người trò chuyện chút, liên quan tới phương diện kinh tế, vừa rồi có người nói trước trận đấu mùa giải đội bóng thu vào giảm xuống không ít. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. 1314 trận đấu mùa giải chúng ta lấy được Premier League quán quân cùng Champions League tứ cường thành tích, mà 1415 trận đấu mùa giải chúng ta lấy được Premier League thứ tư cùng Champions League Á quân thành tích. So sánh bắt đầu, mặc dù chúng ta tại Premier League tiếp sóng chi phí chia thành bên trên có chỗ hạ xuống, ta đây thừa nhận, nhưng là một phương diện khác, chúng ta tại châu Âu sân bóng nổi tiếng tăng lên rất nhiều. Nhất là hai hiệp phân biệt chiến thắng Atletico cùng Barca tranh tài, để cho chúng ta thu vào, tỷ lệ ủng hộ cùng nổi tiếng đều lần nữa lên rồi một cái bậc thang. Mà cái này trận đấu mùa giải tại Champions League thi đấu vòng tròn tiền thưởng chia thành trên. Bởi vì chúng ta xông vào rồi trận chung kết, cho nên Champions League chia thành trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này gia tăng hạn mức hoàn toàn vượt qua rồi thi đấu vòng tròn chia thành giảm bớt hạn mức. Cho nên nói đi qua một cái trận đấu mùa giải, kinh tế của chúng ta tình huống không phải trở nên kém, mà là thay đổi tốt hơn. Liên quan tới thi đấu phương diện, ta vừa rồi cũng đã nói, chúng ta chiến thắng Atletico cùng Barca, đây là cái gì dạng thành tích? Đúng, ta hỏi một câu, người biết rõ Atletico cùng Barca thực lực thế nào sao? Vấn đề này là ném về cho vừa rồi tên kia nghi vấn hắn cao tầng. Người kia sững sờ, sau đó có chút xấu hổ. Nên tính là thực lực không tệ a. Út Út hừ một tiếng, thực lực không tệ, bọn họ là châu Âu đỉnh cấp trình độ. Nhất là Barca, hắn tại châu Âu giới đá banh được xưng là vũ trụ đội. Có thể chiến thắng dạng này đội bóng, chúng ta MU thi đấu trình độ tuyệt đối là lại lên một cái bậc thang. Đây đều là Kim Tiger dạy học mang đến thành tích. Hắn thông qua chính mình đối đội bóng cải tạo, đã tuệ nhãn thức châu chuyển nhượng mua người, để MU sức cạnh tranh đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Không khoa trương tới nói, hiện tại chi này MU thậm chí vượt qua rồi Ferguson tước sĩ về hưu trước đó chi kia MU. Cho nên nói tại thi đấu phương diện trên, hai cái này trận đấu mùa giải MU thành tích hiện ra liên tục nhanh chóng lên cao xu thế. Hơn nữa đang tiến hành mới cũ giao thế, câu lạc bộ chính tại biến đổi, chính tại phát triển chiều hướng tốt, mà tại một cái cấp độ khác, các ngươi mới vừa nói không giả. Xác thực Kim Tiger trước trận đấu mùa giải phạm vào một chút sai lầm. Cấm thi đấu, thẻ đỏ, đối đội bóng thành tích sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng là các ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy. Tại Premier League trên sàn thi đấu, Kim Tiger cấm thi đấu trước đó, chúng ta xa xa dẫn trước người thứ hai Chelsea, mà chính là bởi vì Kim Tiger cấm thi đấu, đội bóng mới liên tục bại lui, mà tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu, chúng ta cũng là dẫn trước Real, bởi vì Kim Tiger bị phạt xuống, về sau mới thua tranh tài. Mà là vẫn là nhận lấy đãi ngộ không công bằng. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Kim Tiger đối đội bóng này tầm quan trọng không thể tầm thường so sánh. Cho nên ta mới mãnh liệt đề nghị, chúng ta nhất định phải tiếp tục tín nhiệm Kim Tiger. cho hắn đầy đủ quyền lợi, để hắn có thể lưu tại nơi này, trở thành MU tân truyền kỳ. Út ức những lời này, để rất nhiều người phản đối á khẩu không trả lời được. Bọn họ lúc đầu liền không hiểu nhiều bóng đá, cho nên căn bản cầm không ra cái gì quá tốt phản bác căn cứ. Hơn nữa Út Út rất rõ ràng, có người đối Kim Tiger chửi bới, thậm chí hoàn toàn là bởi vì hắn theo chính mình quan hệ tốt, cho nên muốn đả kích chính mình mà thôi. Lần này hội nghị một cộng tiến hành ước chừng 2 giờ. Cuối cùng lão bản Glazer muốn suy nghĩ thêm một chút, sau đó tại làm ra cuối cùng quyết định, người trong phòng họp lục tục ngo ngoe đều đi rồi. Chỉ còn lại có Glazer cùng Woodward. Woodward biết rõ, Glazer muốn lại theo chính mình trò chuyện chút, cho nên mới không có gấp đi. Glazer nhìn thoáng qua Woodward. Ad, xem ra người tình thế không tốt lắm à. Woodward sững sờ, hắn lập tức liền kịp phản ứng lão bản ý tứ. Lão bản, người tất cả quyết định cũng là vì câu lạc bộ. Vì rồi ngài, Glazer gật gật đầu. Ta biết, những cái kia đối ngươi vị trí mơ ước tiểu nhân vật, ta căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi là ta phụ thân nhìn chúng người. Ta đối với ngươi vậy 10 phần thưởng thức. Ta sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi, tựa như ta sẽ tiếp tục ủng hộ Kim Tiger đồng dạng. Nghe nói như thế, Út Út trong lòng hơi động. Hắn nhìn lấy Glazer, dùng ánh mắt lần nữa xác định hắn lời nói mới rồi. Glazer cười rồi, lời của ta mới vừa rồi ý tứ đã rất rõ ràng, ta tuyệt đối duy trì Kim Tiger tiếp tục lưu lại. Đồng thời thậm chí chuẩn bị cho Kim Tiger một chút ngoài định mức quyền lợi, để hắn tiếp tục lưu lại MU. Nghe Glazer lời này, Út lúc này mới yên tâm. Quá tốt rồi, lão bản quả nhiên anh minh qua người. Cứ như vậy, MU tương lai liền có thể càng gia trì hơn tục phát triển. Bất quá, Glazer nhìn một chút hắn. Bất quá cái gì? Có lời cứ nói. Bất quá lão bản đến nhanh thêm một chút mà tốc độ. Ta nghe nói hiện tại đã có cái khác câu lạc bộ chuẩn bị xuống tay đào Kim Tiger. Không biết rõ bọn họ 10 phần đã theo Mendes lấy được rồi liên hệ. Tại MU ban giám đốc tổ chức hội nghị đồng thời, tại Kim Tiger nhà bên trong, hắn nghênh đón mấy người khách. Làm Kim Tiger nhìn thấy hắn người đại diện Mendes thời điểm, Kim Tiger nhìn hắn lộ ra 10 phần mỏi mệt. Ho ghê, người làm sao lộ ra tiểu tụy như vậy à? Mendes ngồi ở trên ghế salon, thở phào một hơi dài. Gần nhất quá mệt mỏi, tại châu Âu các nơi bôn ba, thật lâu không có ngủ qua một cái tốt cảm giác rồi. Kim Tiger cười rồi, người cùng ta liền không giống nhau. Có thời điểm tranh tài ta vất vả, không có thời điểm tranh tài ngươi mệt nhọc. Kim Tiger lời này nói không sai. Huấn luyện viên chính cực khổ nhất thời điểm chính là dạy học thời điểm tranh tài. Mà người đại diện cực khổ nhất thời điểm chính là chuyển nhượng cửa sổ mở ra thời điểm. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Mendes thở dài ra một hơi. Hắn có chút oán niệm nhìn lấy Kim Tiger. Ta cái này vất vả có hơn phân nửa đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Kim Tiger sững sờ, tình huống như thế nào? Lúc này Kim Tiger tự mình cho Mendes rót một chén trà. Mendes uống một hơi cạn sạch, sau đó nói tiếp đi. Trong khoảng thời gian này rất nhiều câu lạc bộ đều tại liên hệ ta. Muốn hỏi ta, ngươi có không hề rời đi MU khả năng? Kim Tiger giờ mới hiểu được rồi, nguyên lai là chuyện như vậy. Ho ghê. Người trực tiếp trả lời hắn nhóm A. Ta tạm thời không có ý định rời đi MU. Cảm tạ bọn họ ý tốt. Mendes lung lay đầu. Tiger, người trước không cần cự tuyệt sớm như vậy. Thế sự hay thay đổi, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được lại biến thành bộ dáng gì. Hơn nữa ta nghe được một chút phong thanh, nói là câu lạc bộ nội bộ đối ngươi có chút bất mãn. Người xoáy vị xác thực sẽ có một chút ảnh hưởng không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,